Tổng giám đốc, em mệt rồi. Chương 48 đến 2, tác giả muốn gửi đến những ai đang theo dõi chuyện. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Mọi người à, chuyện là mình bỏ công sức vất vả ra để viết và để mọi người cùng đọc. Mình chẳng được lợi lộc gì từ việc viết chuyện và up chuyện cả. Nếu mọi người ca nhận xét được điều gì tử tế thì thôi. Ca cầm CMT đâu? Mọi người trách mình ra chép muộn. Ca ra chép, lâu rồi mới up lại chuyện. Rồi nói con tác giả như thế này, như thế kia. Vậy mình hỏi mọi người đã tôn trọng tác giả hay chưa? Thay vì nhận xét, tương tác, ủng hộ chuyện thì mọi người yêu cầu muốn tác giả ra nhiều hơn, nhanh hơn, thậm chí xúc phạm cả tác giả. Nếu như tác giả đã nói là một ngày up hai chép thì chắc chắn là sẽ giữ lời hứa và không có gì thay đổi cả. Công việc chính của mình đang là sinh viên. Mình không phải là nhà viết truyện chuyên sâu nên thực sự mình chỉ có thể viết truyện vào thời gian mình rảnh. Thậm chí là tranh thủ. Mình không ngủ trưa, tối ngủ muộn hơn một chút để vừa suy nghĩ, vừa viết truyện để kịp up lên cho mọi người đọc. Mọi người chỉ chờ để đọc truyện mà vẫn cảm thấy khó chịu đến như vậy vì sự chậm trễ của mình thì mình cũng không còn gì để nói. Mình không muốn nói đến nữa. Còn vấn đề sao chuyện này không up lên thường xuyên? Thì mình muốn nhờ các bạn hay theo dõi mình. Các bạn cho mình biết là có ngày nào mình up không đủ hai chép ca, mình up muộn hơn thường ngày mình cũng đã thông báo với mọi người rồi. Mọi người ai cũng đang có công việc riêng của mình, nhưng lại không ai thông cảm cho công việc người khác. Thực ra vấn đề này là rất nhiều và từ lâu rồi. Nhưng hôm nay vì mình quá bức xúc nên mới phải nói ra đây. Qua đây mình cũng muốn nói. Nếu bạn nào cảm thấy chờ đợi chuyện của mình khó khăn quá thì mình cảm ơn mọi người thời gian qua đã ủng hộ. Mọi người có thể không cần đọc chuyện của mình nữa. Có thể mình nói ra đây sẽ bị nhiều người quay lưng, ghét bỏ, bỏ chuyện. Nhưng mình buộc phải nói vì mình không làm gì sai. Mình cũng chẳng mắc nợ gì ai. Nếu mọi người không thích nữa thì mình xin phép sẽ ngừng chuyện và xóa luôn bộ chuyện. Mọi người hãy là những người văn minh khi đọc truyện. Cảm ơn mọi người. Cách chương.